Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 791 thu hoạch. Các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta từ đầu đến cuối đều thực thanh tĩnh. Daisy còn tưởng liền vấn đề này giải thích vài câu, Wanda đầy mặt tò mò hỏi: Tom cùng Jerry rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia không phải phim hoạt hình sao? Daisy giải thích trực tiếp bị nghẹn trở về. Ca, Hugh cũng nghiêng con mắt xem nàng. Trong mưa đảo điếu hôn môi. Rất lãng mạn. Ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. A, ha ha. Chúng ta vẫn là trở về thảo luận Ultron sự đi. Ta vừa rồi nghĩ đến một biện pháp tốt. Kỳ thật Daisy biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Đại não trống rỗng. Cả người khó chịu. Chợt gian từ cái loại này cao thị giác ngã xuống hồi phàm nhân. Đối thân thể, tinh thần vẫn là tâm linh đều là một cái bị thương nặng. Nếu là một người bình thường trải qua loại này thật lớn chênh lệch. Khẳng định muốn ở bệnh viện trụ 2 năm. Nàng đáy không tối. Eternal nhất tộc kia gần như vô pháp bị phá hủy thân thể làm nàng có thể từ tế bào chung cuồn cuộn. Không ngừng thu hoạch năng lượng. Trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ năng lượng càng là làm nàng một lần nữa tiến vào vốn có quỹ. Đạo, nàng cùng vũ trụ quan hệ hiện tại đại khái thuộc về cái loại này. Ban đầu tình đầu ý hợp. Lúc sau nàng đơn phương đưa ra chia tay. Chia tay còn chưa tính. Nàng còn cùng vũ trụ nói, chúng ta làm không được tình lữ. Chúng ta tiếp tục làm bằng hữu đi. Điển hình cha nam tư duy phương thức. Người bình thường sớm phun nàng vẻ mặt nước miếng. Nhưng là cái này chủ thể biến thành vũ trụ liền không có việc gì. Thiên địa vô tình. Này kỳ thật là một chuyện tốt. Không cảm ơn. Tự nhiên cũng sẽ không oán hận. Lần này làm không được tình lữ. Lần sau còn có cơ hội. Chúng ta đi về trước đi. Khụ khụ. Daisy một bước gần đất xa trời bộ dáng. Một bên nói chuyện một bên ho khan, hiện tại không đi chẳng lẽ chờ Kamatai lưu các nàng ăn cơm sao? Tuy rằng Ancient One cố ý bại lộ chính mình hắc ám ma lực. Nhưng nàng đại cục trưởng vẫn là đá nhân ra bãi. Đá xong bãi còn tạp chiêu bài. Chỉ xem Mạc Độ Hùng Hổ muốn cùng những cái đó pháp sư phân ra. Liền biết Kamatai muốn trở thành lịch sử, ma lưu điểm. Chạy nhanh đi thôi. Làm hưu bế lên hôn mê Magic, bốn người truyền tống trở về New York, Kamatai là chính ngọ. New York bên này vẫn là buổi tối, nhìn như đã trải qua rất nhiều sự. Kỳ thật từ Lorna sinh nhật vũ hội kết thúc, mãi cho đến hiện tại, cũng đã vượt qua 2 cái giờ nhiều một chút, New York điện lực đã cơ bản khôi phục. Đặc công hội báo, Bắc Mỹ đại bộ phận khu vực đều khôi phục điện lực cung ứng. Đến nỗi Nam Mỹ liền kém rất nhiều người đều thấy phía trước đạn hạt nhân cảnh tượng. Có thể vỗ ngực nói chính mình không sợ chết thật không mấy cái. Đại bộ phận người đều là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết tinh thần diện mạo, đây di trải. Qua quá phong phú, mê mang, hoang mang, bi thương mãi cho đến kiên định, lại cho tới bây giờ mỏi mệt, tựa hồ hết thảy đều về tới nguyên điểm. Hiện giờ nàng một đầu hồ nhão, nhằm vào Ultron cụ thể phương án còn cần hảo hảo ngẫm lại, đem Magic giao cho muội khống thuộc tính. Nghiêm trọng Colossus, tiểu cô nương không có gì đại sự. Linh hồn đánh sâu vào ngược lại đền bù nàng linh hồn chỗ sâu trong bởi vì dung hợp ác ma mà mang. Đến tổn hại, sau khi tỉnh dậy Magic thực lực sẽ có một cái tiểu phúc tăng trưởng, Hen đặc công nói. Hiu. Trở lại S.H.I.L.D. Lại đem chính mình ngụy trang thành cái kia việc công xử theo phép công phụ trợ nhân vật Daisy nhẹ. Nhàng vỗ nàng đầu vai. Người cũng mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Wanda cũng đi. Không phải. Ta ý tứ là các ngươi từng người đơn độc đi nghỉ ngơi. Liên tục hồi tưởng mau 30 thứ. Trong đó chiến đấu 17 thứ. Hai người thể lực đều không được tốt lắm. Hưu kinh nghiệm huấn luyện, có cũng đủ kháng áp năng lực, Wanda liền kém không ít, hơn nữa phía trước khóc đến lợi hại, lúc này đã thực mỏi mệt, ngươi đâu? Hưu nói thẳng không cố kỵ mà dò hỏi, Wanda cũng nhìn về phía nàng, thực hy vọng Daisy có thể bồi chính mình đãi một hồi, nàng giờ khóc giờ cười. Ta cũng mệt mỏi a. Ta đi đơn độc nghỉ ngơi. Liền không cùng các ngươi. Tái kiến. Làm cục trưởng. Chẳng sợ nơi này là phân bộ. Nàng trong văn phòng cũng có nghỉ ngơi gian. Tiễn đi hai vị hồng nhan. Daisy đi vào phòng ngủ. Đem thân thể toàn bộ đặt ở chỗ tựa lưng thượng. Tận lực thư hoãn chính mình tinh thần. Phóng không tư tưởng. Lần này thu hoạch tri thức cũng không nhiều. Vũ trụ không có giống Living Tribunal như vậy cho nàng quán đỉnh truyền công. Càng có rất nhiều một cái tâm cảnh. Nàng thấy được một cái càng cao trình tự. Đây là cái quý giá trải qua, nhìn như học ra một ngụm kim huyết. Lúc sau trở thành lễ vật tặng người. Thực tế nàng hiện tại trái tim đều là kim huyết. Quá trình có điểm khúc chiết. Nàng chung quy là bán ra kia một bước. Tâm cảnh sẽ ngã xuống. Nhưng là sinh mệnh trình tự đề cao là không thể nghịch, cái này tăng lên trong quá trình khắp nơi. Bẫy dập, hơi có vô ý, có lẽ nàng hiện tại người này cách liền tiêu vong, hiện tại dựa vào hai nàng liều chết ngăn trở. Nàng nhân cách bất biến, đồng thời cũng hưởng thụ tới rồi sinh mệnh bản chất tăng lên chỗ tốt, vũ trụ thần linh hai cái tiêu. Chuẩn, một cái là vĩnh hằng bất diệt, một cái là toàn trí toàn năng. Đương nhiên. Đây đều là tương đối. Ở nào đó trong phạm vi toàn năng. Ở nào đó khu vực nội bất diệt giống Galactus chính là điển hình vũ trụ thần linh. Ở vũ trụ ra đời chi sơ hắn có thể nói chính mình vĩnh hằng bất diệt. Hiện tại liền chưa chắc trước mặt vũ trụ cổ vũ khoa học kỹ thuật. Trí tuệ sinh mệnh khoa học kỹ thuật vũ khí phát triển tốc độ cực nhanh. Dùng siêu cự hình chiến hạm chủ pháo đi oanh. Galactus quang bị đánh không hoàn thủ cũng đỉnh không được, toàn trí toàn năng cũng là đồng dạng đạo. Lý, ở nhất định trong phạm vi có thể, vượt qua cái này phạm vi liền không được, nàng đại cục trưởng hiện tại vừa không Eternity, cũng không được đầy đủ có thể, bất quá nương cơ duyên xảo hợp, nàng ở giữ lại chính mình nguyên bản nhân cách cơ sở thượng đi phía trước bước ra một bước to, trừ, bỏ sinh mệnh bản chất tăng lên. Dư lại chính là đối với thời gian ứng dụng, đáp ứng Kronos không hề thâm nhập thời gian lĩnh vực, nhưng không ý nghĩa hiện có năng lực liền không thể nghiên cứu. Nàng ở thời gian mặt trên có một chút quyền bính, rất ít, thuộc về chính mình biết, nhưng là sẽ không ứng dụng trình độ, nguyên bản nàng là cái lý luận suông tài xế già. Sẽ một chút điều khiển lý luận, nhưng là không có thực tiễn kinh nghiệm, trong nhà còn nghèo. Mua không nổi xe, lẽ ra nàng như vậy. Quang có lý luận không thực tế. 100 năm cũng là cái điều ti. Nhưng vũ trụ lần này giúp nàng một phen. Vũ trụ cung cấp năng lượng. Làm nàng quen thuộc nắm giữ tự thân có thể lợi dụng kia bộ phận thời gian quyền bính. Lý luận liên hệ thực tế. Sẽ điểm điều khiển lý luận tay mới gặp một cái hảo giá giáo. Sở hữu xe tùy tiện khai. Nàng hiện tại so ra kém chính mình trong nhà có xe Kronos. Nhưng là ít nhất có điều khiển chứng. Rời đi vũ trụ cái này miễn phí cung cấp năng lượng đại giá giáo. Nàng thoái hóa thành có chứng tài xế già. Thời gian hồi tưởng thực khó khăn. Nhưng là kết hợp vĩnh hằng tế bào chung che giấu gen. Nàng lại nhiều một ít năng lực. Tân năng lực bị nàng mệnh danh là siêu cấp gia tốc cùng siêu. Cấp giảm tốc độ. Ở trong chiến đấu nàng có thể gia tốc chính mình thời gian hoặc là hạ thấp địch nhân thời gian, năng. Lực này cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Sở hữu Eternal nhất tộc kỳ thật đều có cùng loại năng lực, đó chính là siêu cấp thị lực cùng siêu. Cấp trí lực, đương bắt được một quyển sách hoặc một phần tư liệu thời điểm. Eternal nhất tộc có thể ở 2 giây nội xem xong. Kỳ thật bọn họ đều là ở trong lúc lơ đãng gia tốc chính mình. Chỉ là cái này lợi dụng trình độ thực thiền. Hơn nữa ngọn nguồn bị Kronos tạp chết. Không có đặc thù kỳ ngộ. Xem một vạn quyển sách cũng nhìn không ra tân năng lực tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.